Ha ha ha, còn chưa cười xong, hoàng gia đã xị mặt xuống, rửa sạch tay về phòng, đóng sầm cửa lại. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.